chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em định khi nào để anh đuổi kịp? Anh đúng là có người thích, luôn chờ cô ấy lớn lên. Nhưng anh có từng nói người đó không phải là em sao? Không giống bạn nhỏ, giống bạn gái của Giang Nghiễn. Mặc dù cô luôn rất lạc quan, miệng gọi Giang Nghiễn là anh, trong lòng sớm đã coi anh như bạn trai tương lai. Thậm chí khi cô còn rất nhỏ, đã nảy sinh ý định với anh trai tuấn tú lạnh lùng ấy, muốn giữ anh làm bạn trai. Nhưng chỉ dám nghĩ lớn gan như vậy, yêu thầm vừa ngọt ngào vừa đau khổ, sao có thể toàn là ngọt ngào. Thích không có gì hiếm lạ, lạ là người bạn thích cũng vừa khéo thích bạn. Bạn tưởng mình đơn phương nhưng cuối cùng phát hiện là song phương thầm mến lẫn nhau. Trái tim nhỏ bé của Cố An như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, từ đáy vực bật lên thẳng lên trời. Sau đó không bao giờ hạ xuống nữa. Trên đường Giang Nghiễn đưa cô về trường, đầu óc vẫn còn mơ màng, trong đầu hàng vạn con ong nhỏ kêu vo vo. Giang Nghiễn thích Cố An, đi bộ cũng thành chân tay cùng hướng, cuối cùng bị anh phát hiện, cười mà sửa lại cho cô, nghĩ lại thật xấu hổ vô cùng. Cố An vào ký túc xá, vẫn còn sớm trước giờ tắt đèn, cô chạy thình thịch lên lầu. Giang Ninh vừa rửa mặt xong trở về, liền thấy trên giường mình có một cô bé dễ thương đang ngẩn người, nhỏ nhắn mềm mại, mắt to tròn như quả nho đen. Cô đặt dụng cụ rửa mặt xuống, đứng cạnh Cố An, xoa đầu cô. Tâm trạng vẫn không tốt sao, còn nghĩ về chuyện vợ chưa cưới của anh ấy à? Cố An ngẩng đầu tròn vo, mắt cười đến nỗi chỉ còn hai khe nhỏ. Anh ấy nói anh ấy có vợ chưa cưới, nhưng cậu biết không? Vợ chưa cưới là mình đó he he, cô chỉ cần nói câu này một lần. Trong lòng đã ngọt thêm một phần. Mắt Giang Ninh tròn xoe, nửa ngày mới thốt ra một câu. Đây là cốt truyện thần tượng quái quỷ gì thế này? Đúng không? Thật là khó tin phải không? Mặt Cố An đã cười rạng rỡ như hoa hướng dương, chỉ biết cười ngốc, không nói nổi gì nữa. Giang Ninh không đề phòng bị đút đầy cơm chó, nhưng mũi lại cay cay. Cố An, ôm một cái nào. Cố An giang tay, Giang Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cô và Tạ Dương, thanh mai trúc mã, sau đại học tự nhiên ở bên nhau. Trên thế giới này, những người thích nhau nói chung đều như vậy. Nhưng bạn thân của cô, từ trung học đến đại học, thầm thích người ấy 4 năm, trong thời gian đó người ấy làm nhiệm vụ, biến mất 1 năm. Giang Ninh nhìn đôi mắt Cố An vẫn chưa hết sưng, chỉ cảm thấy mình còn muốn khóc hơn cả người trong cuộc. Đợi khi cây cải nhỏ bị heo ủi mất của nhà mình về ký túc xá, Giang Ninh nhớ ra điều gì đó. Làm dấu hiệu im lặng với các bạn cùng phòng. Cô bước ra ban công, hít một hơi, gọi điện cho chú Út. Chú Út, buổi tối tốt lành, bạn thân của cháu đã có bạn trai rồi. Họ thích nhau, sắp kết hôn, không có kẻ thứ ba chen chân nên không phiền chú giới thiệu nữa. Dù là trai đẹp vừa tốt nghiệp trường cảnh sát cũng không cần rồi à. Cháu nói xong rồi, không làm phiền chú phá án nữa, tạm biệt. Cô không dám thở, nói một hơi xong, ngay sau khi cúp máy. Điện thoại nhận được một khoản chuyển tiền lớn. Ghi chú chuyển tiền, Giang Nghiễn. Tháng 9 năm đó, bầu trời xanh thẳm. Giang Nghiễn mặc dù nói xin nghỉ để theo đuổi vợ chưa cưới của mình, thực ra luôn trong trạng thái sẵn sàng. Sau đó cơ thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã về báo cáo ở cục thành phố. Với tư cách là phó đội trưởng đội hình sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, Cố An mang theo tâm trạng sắp gặp anh trai ruột và bạn trai tương lai. Nhảy nhót về nhà, nhưng nhà không có ai, chỉ có chú chó Đức lắc đuôi chào đón cô. Cố An ngồi xuống, xoa đầu cún con. Họ lại tăng ca nữa rồi à? Cô đột nhiên có chút hối hận. Nếu như cô không nhút nhát như vậy thì tốt rồi. Lẽ ra cô nên tỏ tình với Giang Nghiễn ngay khi anh tỉnh dậy, thì bây giờ người cô thích đã là bạn trai của cô rồi. Hoặc, ngay từ khi anh nói sẽ theo đuổi cô nên thẳng thắn nói rằng không cần theo đuổi. Anh cứ trực tiếp làm bạn trai của em là được. Nhưng bây giờ, bạn trai dự bị của cô ngày nào cũng rất bận rộn. Chỉ gặp được một lần vào ngày khai giảng cuối tháng 8. Tính ra đã hơn 2 tuần rồi. Tin nhắn thì chỉ có vài lời ngắn gọn. Có ngày giữa đêm gửi một tin. Đi làm nhiệm vụ, rồi từ đó không thấy tin tức gì nữa. Bạn trai chưa đến tay, chẳng lẽ cứ thế mà bay mất sao? Yêu đương thật không dễ dàng, An An thở dài. Khoảng hơn 10 giờ tối. Cố An cuộn mình trong chăn nhỏ đọc sách, dưới lầu vang lên tiếng mở khóa cửa. Có phải Giang Nghiễn về rồi không? Cô chạy thình thịch xuống từ gác xếp. Cố Trình cúi mắt nhìn cô mốc nhỏ trước mặt. Dạo này chạy trong nhà hơi bị thường xuyên đấy. Cố An thầm trả lời trong lòng. Đó chẳng phải vì muốn gặp bạn trai tương lai sao? Cô chạm nhẹ vào mũi, hơi ngượng ngùng. Anh hai, trong nồi cơm điện có cơm đấy, vẫn còn ấm. Biết rồi, Cố Trình về phòng tắm rửa thay đồ, chẳng mấy chốc đã lau tóc bước ra. Chiều nay về à? Dạ. Cố An giúp anh múc cơm, múc xong thì ngồi đối diện anh, ngốc nghếch như thể chỉ thiếu nước viết hai chữ. Ngốc nghếch, lên trán, Cố Trình nhướng mày, có chuyện muốn nói à? Cố An gật đầu, chậm rãi mở lời. Anh hai, anh thấy con gái mặc váy đẹp hay mặc quần đẹp? Khóe miệng Cố Trình khựng lại, nhiều năm kinh nghiệm điều tra hình sự khiến anh rất nhạy cảm với kiểu hỏi vòng vo này, cảnh giác cao độ. Nhưng đứa em trước mặt lại ngây thơ không khác gì đứa trẻ tò mò đặt câu hỏi trong lớp. Còn nữa, con trai rốt cuộc thích con gái kiểu gì? Dịu dàng hay hoạt bát, dè dặt hay uyển chuyển, nói nhiều hay ít, cô đôi khi tự hỏi, liệu mình có nói hơi nhiều không? Có phải không đủ xinh đẹp không? Còn khí chất, hình như cô hoàn toàn không có thứ gọi là khí chất này. Nếu Giang Nghiễn thích cô một thời gian rồi phát hiện, ôi, hóa ra mình thích một đứa ngốc. Rồi anh không thích cô nữa thì làm sao? Cố Trình cúi đầu ăn cơm. Cố An ở tuổi này, có người thích hoặc được người thích không có gì lạ. Yêu đương là chuyện bình thường. Hành động trước đây của Sở Hàng đủ cho thấy, trong mắt những chàng trai bình thường, Cố An rất đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ngày nào cũng vui vẻ như một mặt trời nhỏ. Anh tôn trọng việc cô yêu đương, nhưng vẫn cảm thấy cô còn nhỏ, sợ cô bị người ta lừa, bị tổn thương. Cố An chớp mắt chờ đợi câu trả lời của Cố Trình, nhưng chỉ nhận được một cái cốc nhẹ vào đầu. Đây không phải chuyện trẻ con nên nghĩ, ngoan ngoãn lên gác ngủ cho anh. Thứ bảy, Cố An được Giang Ninh rủ đi dạo phố, dùng tiền làm thêm mua một chiếc váy dài xinh đẹp, hơi đắt. Nhưng khi từ phòng thử đồ bước ra, mắt Giang Ninh sáng rực lên, nói nếu cô không mua thì Giang Ninh sẽ mua tặng cô. Cố An nén đau lòng trả tiền, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Tối chủ nhật cô có tiết học tự chọn, nhưng cứ ở nhà chần chừ đến phút cuối cùng, vẫn không thấy bóng dáng Giang Nghiễn, trên đường về trường khóe miệng cô cứ trệ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không may là, khi cô vừa ra khỏi cửa, người cô muốn gặp đã về. Bộ đồ huấn luyện đen trên người còn chưa kịp thay, câu đầu tiên về đến nhà là: Cố An về trường rồi à? Đúng vậy, thưa sếp. Cố Trình đáp lại với giọng điệu lười biếng. Giang Nghiễn không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng tắm rửa thay quần áo, lúc bước ra mặc áo phông trắng rộng rãi và quần thể thao đen, trông như một sinh viên đại học trẻ trung. Cố Trình dừng lại bộ manga, One Piece, Cố An gần đây có phải đang yêu không? Giang Nghiễn rót một ly nước, nhấp một ngụm, bình thản hỏi. Tại sao lại nói vậy? Cố Trình nheo mắt lại, nghiêm túc như đang tổng kết vụ án. Trước đây nó không thích mặc váy, hồi nhỏ vì chơi với tôi nhiều. Nên có tính cách hơi giống con trai, ước mơ là lớn lên sẽ trở thành đàn ông thực thụ. Nhưng hôm qua nó hỏi tôi, con trai thích con gái như thế nào, mặc váy đẹp hay mặc quần đẹp. Còn cùng cháu gái của cậu đi mua sắm, hiếm hoi mua một chiếc váy mới, về nhà lại nhìn giá mà tiếc, muốn mang đi trả lại. Giang Nghiễn mím môi, đôi mắt trong veo. Còn gì nữa không? Cố Trình mặt đen lại, cảm thấy bây giờ cần một cái bảng trắng và bút dạ. Để phân tích từ đầu đến cuối những hành vi khác thường của Cố An, sau đó liệt kê mạng lưới quan hệ của cô, từ đó tìm ra nghi phạm và đưa ra công lý. Thời gian trước nó nói có một người bạn, thích một anh chàng lớn tuổi như tôi, hỏi tôi thấy thế nào. Giang Nghiễn cúi đầu cười, nhìn vào ánh mắt hận không thể đấm người của Cố Trình, đưa tay xoa mũi. Vậy cậu nói sao? Lúc đó tôi đi làm nhiệm vụ về mệt muốn chết, buột miệng nói một câu. Dù sao cũng sẽ không phải là người như nó. Giang Nghiễn nghe xong câu này, đặt cốc nước xuống bàn, lấy áo khoác ở giá treo. Cố Trình, cậu định ra ngoài à? Giang Nghiễn. Ừ, Cố Trình tức giận. Cậu nói xem nó có phải đang yêu sớm không? Giang Nghiễn quay lại, giọng nói bình tĩnh. Cô ấy đã trưởng thành rồi, không tính là yêu sớm. Cố Trình giống như ông bố già, sắp không giữ nổi cây đao 40 mét nữa. Nếu để tôi biết là con lợn nào dám ủi mất cây cải nhỏ nhà tôi nhất định không tha cho nó. Cố An học xong lớp tự chọn, thấy còn sớm, liền đến phòng vẽ ngồi cả buổi tối, chỉ là vẽ đến cuối cùng, không nhịn được mà bắt đầu mất tập trung. người trong tranh mới vẽ được một nửa, thì điện thoại. Ring ring ring, rung lên, bất ngờ thấy tên anh, tim Cố An đập nhanh đến 180. Đang làm gì thế? Giang Nghiễn hình như đang ở ngoài, mơ hồ có tiếng gió, nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng. Lúc cô mới vào đại học, Giang Nghiễn bắt đầu cuộc trò chuyện với cô bằng mấy chữ này. Lúc đó Giang Ninh từng nói đầy thâm thúy. Đang làm gì? Tương đương với, anh nhớ em, nhưng cô không tin. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là như vậy. Cố An nắm chặt điện thoại, khóe miệng cong lên, người trên giá vẽ có đôi mắt trong veo. Ở phòng vẽ, còn anh thì sao? Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây, anh hạ giọng, dịu dàng nói. Đang gọi điện cho cô bé anh thích. Cố An lén chôn mặt vào lòng bàn tay, chiếc răng khỉnh nhỏ nhô ra vui vẻ. Thì ra được người mình thích cũng thích mình, là cảm giác như thế này. Nhìn đâu cũng thấy ngọt ngào, giấy vẽ trắng như sô-cô-la trắng, giá vẽ nâu mang hương vị cacao nóng, những màu sắc rực rỡ kia đều như kẹo cầu vồng tan chảy. Chỉ là, dù trong lòng có hàng ngàn tiếng hét, a a a, tim đập loạn nhịp, nhưng cô lại cố tỏ vẻ bình tĩnh. Ồ, vậy à, trong giọng Giang Nghiễn mang theo ý cười, như thì thầm. Xuống lầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An ngừng thở, quên cả tắt máy, chạy xuống lầu. Giang Nghiễn cao lớn, vai rộng, nhanh chóng áp đảo nhóm nam sinh xung quanh. Anh mặc đồ đen đứng trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen mềm rũ xuống trán, ánh mắt chạm nhau. Anh khẽ nhướng mày, nụ cười mang lúm đồng tiền cực kỳ đẹp mắt. Người mà cô đã không gặp suốt 2 tuần, người mà cô nhớ nhung không ngừng. Giờ đây xuất hiện sạch sẽ và đẹp trai trước mặt. Khoảnh khắc đó, Cố An đột nhiên muốn chạy tới ôm anh, nhưng cuối cùng cô chỉ chậm rãi bước tới như một thục nữ. Sao anh lại đến đây? Giang Nghiễn vuốt tóc cô, khuôn mặt anh không biểu cảm, nhưng ngay sau đó anh nắm tay cô kéo về phía mình. Cố An không thể kiểm soát được mình, khi va vào vòng tay anh, cô bị bao phủ bởi mùi hương từ cơ thể anh. Anh vòng tay ôm lỏng lẻo phía sau cô. Cằm nhẹ đặt lên vai cô, khi nghiêng đầu nói, chiếc mũi lạnh vô tình chạm vào má cô, hơi thở cũng vậy. Có chút nhớ em, giọng Giang Nghiễn trong trẻo, dễ nghe, khi nói bên tai cô có sức quyến rũ như một chiếc loa trầm. Chưa kể, anh lại nói, có chút nhớ em, giọng nói lạnh lùng mang theo sự dịu dàng vô hạn, khiến trái tim Cố An mềm nhũn. Má cô bắt đầu nóng lên, dựa vào ngực anh, chiếc áo khoác đen có chút lạnh và cứng. Nhưng mùi hương trên người anh lại dễ chịu. Khuôn mặt cô chôn trong lòng anh, chiếc răng khỉnh nhỏ lộ ra, lòng ngọt ngào đến không chịu nổi, như rơi vào đống kẹo bông gòn mềm mại. Nhưng nghĩ lại, cô chưa cho anh danh phận chính thức, mà đã ôm nhau rồi. Cố An phồng má, như một con cá vàng nhỏ, từ trong lòng Giang Nghiễn thò ra cái đầu tròn dễ thương. Em có điều này không biết nên nói hay không? Giang Nghiễn tay vẫn ôm cô, không buông ra. Dịu dàng cúi đầu nhìn cô. Trong lòng anh là cô gái anh thích, vợ chưa cưới chưa theo đuổi được, có mùi thơm trong lành của cam mật ong. Cô căng mặt nghiêm túc, trông rất đáng yêu, không biết định nói gì, ngón tay thì nắm chặt vạt áo anh, như đang tự cổ vũ cho mình. Giọng nói mềm mại từ ngực anh truyền ra, anh bây giờ đã ôm em rồi à? Mặt cô bắt đầu ửng hồng, đôi mắt ướt trong veo, lấp lánh ánh nước, nhìn anh không chớp. Chỉ là giọng càng ngày càng nhỏ, như kem tan chảy mắc kẹt trong cổ họng. Vậy sau này yêu nhau rồi, chẳng phải sẽ muốn hôn hôn sao? Cố An nói xong, nhận ra ánh mắt anh từ mắt cô trượt xuống môi, dừng lại, mặt cô lập tức đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên, trán dựa vào vai Giang Nghiễn, như một cái lò sưởi nhỏ tự phát nhiệt. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp, rất gợi cảm. Giang Nghiễn cúi xuống nhìn đỉnh đầu đầy tóc con của cô. Vậy là bạn nhỏ đáng yêu này, thiếu an toàn đến mức nào, mới đi hỏi Cố Trinh những câu như vậy. Cố An, anh đến là để nói với em mặc váy rất đẹp, anh nhớ rất lâu, xem đi, vẫn là thích mặc váy hơn. Trai thẳng Cố Trinh, hoàn toàn không biết thưởng thức. Cố An ngẩng đầu lên, cằm chạm vào ngực anh, khóe miệng cười tươi như hoa. Đôi mắt cô sáng rực, chiếc răng khỉnh nhỏ đáng yêu. Còn gì nữa không, dưới bầu trời đầy sao. Ánh mắt Giang Nghiễn đầy nụ cười, dịu dàng vô hại, trái tim cô đập thình thịch, động lòng đến mức vô phương cứu chữa. Còn nữa, anh nhìn cô, chậm rãi nói, anh chỉ thích em thôi. Cố An đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ, không biết nói gì, bị anh nhìn chằm chằm vừa lo lắng vừa ngọt ngào, cảm xúc dâng trào, nhất thời quên cả cách thở, chỉ muốn chôn mặt vào lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Nghiễn nâng mặt cô lên, cúi đầu tiến lại gần, trước mắt là đôi môi mỏng và lúm đồng tiền dịu dàng của anh. Anh khẽ cong đuôi mắt, nhìn cô rất nghiêm túc, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ được yêu thương đặt trên đầu quả tim. Những ngón tay thon dài, hơi lạnh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô, mang theo sự cưng chiều. Vì vậy em không cần phải cố gắng gì cả, cũng không cần để ý đến suy nghĩ của bất cứ ai. Chỉ cần được anh thích là đủ. Cách chương.